Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Tiểu Quả Phụ vs. Rối Loạn Liệp Hộ. 12, không là, ta, La Xuân Hoa sắc mặt ngượng ngùng xem La Nhị Thẩm Từ. Miệng nửa ngày mới nói ra một câu, ta chỉ là muốn biết rõ ràng để mà đi, còn muốn thế nào rõ ràng. Biến thành nhà chỉ có bốn bức tường mới tính rõ ràng. Người nữ nhân này, nói điểm nói làm điểm sự đều sẽ không chuẩn bị cho tốt. La Nhị Thẩm Từ tuổi trẻ khi cũng là cái nhân vật, lúc này giáo huấn khởi La Xuân Hoa đến. Một câu không mang theo trọng dạng. Quả thực nghe được chính là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Chung quanh đã có người cười khởi La Xuân Hoa đỏ thẫm mặt đến. Mộ Ngôn Ngôn tâm tình bỗng dưng biến hảo, khóe miệng khinh khẽ nhấp một cái biên độ, giơ lên đầu không cẩn thận lại gặp được La Chiến nhìn chằm chằm ánh mắt nàng. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là sửng sốt, lập tức Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt kiêu ngạo trước ly khai. Hừ, vừa rồi, hắn không trước đáp lại đến làm cho nàng bị La Xuân Hoa khắp một đạo. Hiện nơi cánh tay còn đau xót đâu, mới không có cái gì sắc mặt tốt. La Nhị Thẩm Từ là cái mạnh mẽ vang dội lão bánh quẩy. Một lát sau, bên này tình huống giải quyết, mang theo mấy người cùng nhau về nhà, đi rồi thật xa, đều có thể nghe được thôn dân nhóm vui cười thanh âm. Điều này làm cho người một nhà có chút tâm tác, đương nhiên, trừ bỏ không hề ý tưởng La Chiến cùng tự giác không là La gia nhân Mộ Ngôn Ngôn. La gia nhà chính, La Nhị Thẩm Từ cùng La Nhị cha ngồi ở ghế trên. Phía dưới La Chiến, Mộ Ngôn Ngôn, La Xuân Hoa cùng với trượng phu của nàng Lô Vĩ xếp đứng. Trong viện truyền đến La Xuân Hoa đứa nhỏ Lô Thiên Lãng cùng tiểu đồng bọn nhóm vui cười tranh cãi. Ẩm ý thanh âm ni nhị lão ánh mắt trước tiên ở La Chiến trên người nhìn chăm chú hồi lâu. Từ La Nhị cha hỏi trước. A Chiến, ngươi này nửa tháng ở trên núi là chuyện gì xảy ra? La Chiến trầm mặc ít lời, nói chuyện cũng cực kỳ ngắn gọn, xuất xuống sườn núi, bị người một nhà cứu, tạm thời mất đi trí nhớ, sau này nhớ tới mới trở về, Mộ Ngôn Ngôn nghe này. Khóe miệng rút trừ, trò hay kịch hóa chuyện xưa, nhưng La Nhị cha hai người lại không biết là, chỉ biết cảm khái trên trời chiếu cố bọn họ La gia. Cuối cùng là để lại sau, trên mặt sắc mặt vui mừng không thêm che giấu, Lô Vĩ kháp La Xuân Hoa cánh tay một chút, đáy mắt rõ ràng bất mãn. Này, La Chiến đã trở lại, bọn họ mục đích không phải đạt không thành sao? La Xuân Hoa cũng vô pháp, cúi đầu, che giấu trụ đáy mắt quá nhiều cảm xúc, nàng vừa rồi bị La Nhị Thẩm Tử huấn sợ hiện tại không dám mở miệng. Nhị lão lại đối La Chiến hỏi một ít cha mẹ quan tâm vấn đề. La Chiến cũng câu được câu không trả lời. Mà lúc này, Mộ Ngôn Ngôn mặt không biểu cảm, nội tâm quả thực có 10 vạn cái năm tào muốn nói. Vừa rồi, ký chủ thỉnh chú ý, ngay lần này nhiệm vụ tiến công chiếm đóng nam thần đối tượng đã xuất hiện. Tính danh La Chiến, thuộc tính rối loạn nam, hào cảm độ tạm vì 5%. Thỉnh ký chủ ở 2 tháng nội hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Cố lên, Mộ Ngôn Ngôn, cái quỷ gì a? Lần này không phải là không có nam thần tiến công chiếm đóng thôi. Nếu quả có lời nói, đầu tiên mắt nhìn thấy La Chiến thời điểm vì sao không nhắc nhở. Thế nào cũng phải là hiện tại, ở hai người bọn họ trên núi hỗ đỗi hồi lâu hơn nữa nàng còn không chút nào che giấu ở La Chiến. Trước mặt đả thương một người nam nhân cộng xả quần áo nói muốn diễn trò sau. Hệ thống, hố ta, Mộ Ngôn Ngôn ở trong lòng bất mãn, cúi tại bên người hai tay gắt gao túm thành nắm tay. Miệng vô ý thức kêu một tiếng, dựa vào, nàng lúc này ra tiếng, nhường đại gia tầm mắt một chút tụ tập ở trên người nàng. Mộ Ngôn Ngôn chỉ cảm thấy, đến từ chính La Chiến kia nhất thúc, phá lệ hờ hững. Nàng đến cùng ở trước mặt hắn lập bao nhiêu cái flex. Nhị lão còn chưa kịp câu hỏi, đột phát kỳ ngẫm lại đến một chuyện La Xuân Hoa muốn nhảy nhót. Hoàn toàn không để ý bị mắng nguy hiểm, chợt ra tiếng, cha, nương, đệ đệ đã trở lại, Chu Ngôn Ngôn là cái quả phụ cưới vào, có phải không phải nên rời đi nhà chúng ta? Ngoặc kép, hết chương.